Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, chương 221, Đờ Vanh Si Kiệt Tác. Trận này xảy ra bất ngờ, giông tố là lá sâu gọi. Hắn có thể tùy tâm sở dục thao túng lôi vân khu vực bên trong, hướng gió, mưa rơi cùng lôi điện điểm rơi. Tự nhiên cũng có thể sử dụng những thứ này mưa gió để che giấu tung tích của mình. Mặc dù còn vô pháp xác định đồng thời tính toán phe mình cùng Gilgamesh anh linh lai lịch, nhưng lá sâu trong lòng đã có đại khái suy đoán nhân tuyển. Lá sâu từ Iceband pháo đài rút lui về sau, mất đi mục tiêu chủ yếu Lancelot tất nhiên sẽ quấn lên Arthurier. Hai người này có thể đầu tiên bài trừ. Tiếp theo là Rider Iskandar. Gordius Will rõ ràng là vừa mới từ Iceband pháo đài phương hướng chạy đến. Coi như không cân nhắc song phương đồng minh hiệp định, Rider Tổ cũng không có gây án thời gian. Bài trừ làm người bị hại cùng người trong cuộc Caster, Archer cùng Assassin ba trước giới. Còn lại cũng chỉ có Saber, cùng cái nào đó không có chính quy biên chế người bảo vệ. Saber cùng hắn Master không có tham dự vương chi tiệc rượu, cả đêm cũng không biết tung tích. Dựa theo lẽ thường đến cân nhắc, xác thực không nhỏ gây án khả năng, nhưng lá sâu không cho rằng kỵ sĩ tinh thần quá thừa Diarmuid biết núp trong bóng tối làm loại sự tình này. Đã dùng xong hai vạch lệnh chú cai nớt cũng không có khả năng, bởi vì loại chuyện này đem cuối cùng một vạch lệnh chú cũng dùng xong. Mặc kệ anh linh tại trong lịch sử lớn bao nhiêu địa vị, bọn hắn tại ngạo mạn Clock Tower quân chủ trong mắt từ đầu đến cuối chỉ là sử ma. Cai nớt cùng Tokyo Mi ý nghĩ đồng dạng, nhất định sẽ trong tay dự lưu một vạch lệnh chú để phòng vạn nhất. Bài trừ cái khác tất cả tuyển hạng, kết luận liền chỉ còn lại một cái: bị ức chế ngực lợi dụng đại chén thánh ma lực triệu hoán đến người bảo vệ Đỏ A. Đỏ A từ khi trở thành người bảo vệ đến nay, viện trợ ức chế lực làm vô số bè lũ su nịnh ám sát công việc. Loại này họa thủy đông dẫn cách làm với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng. Từ luận này góc độ đến cân nhắc, Đỏ A rất có thể đã đoán được Assassin cùng Caster đồng minh quan hệ, cho nên hắn mới cố ý dẫn tới lần này chén thánh chiến bên trong nắm giữ mạnh nhất hỏa lực anh hùng Vương, chuẩn bị thừa dịp Gilgamesh công phá Caster nhà xưởng thời điểm thừa cơ cứu ra Irivial. Nhưng mà núp trong bóng tối chờ cơ hội Đỏ A còn là tính sai. Hắn đánh giá thấp Caster ma thuật nhà xưởng lực phòng ngự. Đờ Vanh Si dựa vào địa mạch ma lực tiếp tục bổ sung cùng Sakura một vạch lệnh chú. Quả thực là khiêng Gate of Babylon của Gilgamesh, kiên trì đến lá sâu bị Jin dùng thứ hai vạch lệnh chú gọi trở về. Mặc dù Đỏ A cùng Lancer tổ đại khái tỷ lệ đã đoán được chính mình cùng Caster quan hệ, nhưng bao quát Saber cùng Archer trận doanh ở bên trong thế lực khác còn có chút bán tín bán nghi. Vì không ngồi vững trong lòng bọn họ hoài nghi, là sự lợi dụng lôi điện cùng mưa gió làm che lấp, tại trong chớp mắt dẫn tới Way of Tomoe phá hủy Gilgamesh phi hành xe. Gilgamesh mặc dù ngạo mạn, nhưng hắn cũng không ngu ngốc. Là sâu tin tưởng vị này anh hùng vương cần phải đã sớm phát giác được mình bị tính toán sự thật. Chỉ là trở ngại bị nhà xưởng tự hạn chế hệ thống phòng ngự công kích nguyên nhân bôi không xuống. Mặt mũi rút lui. Bầu trời thuyền Vimana bị phá hủy, Gilgamesh mặc dù trong lòng rất khó chịu, nhưng hắn tạm thời xem như có đang lúc rút lui lý do. Vốn cũng không muốn cho người khác làm súng anh hùng vương thừa cơ thoát ly chiến trường. Gordius Will bên trên Iskandar tiếc hận nhìn xem biến thành vô số mảnh vỡ Vimana. Quá đáng tiếc. Nếu như loại này cổ đại ma thuật sư kiệt tác có thể trở thành bản vương đồ vật liền là được. Vimana là cổ Ấn Độ hai đại thơ tự sử Ramayana cùng Mahabharata bên trong ghi lại phi hành công cụ, dựa vào lấy thủy ngân vì nhiên liệu mặt trời, thủy tinh hấp thu năng lượng mặt trời làm động lực, là hết sức ưu tú phi hành xe loại bảo cụ. Gate of Babylon của Gilgamesh bên trong nắm giữ trên thế giới tất cả bảo cụ nguyên điển. Lúc trước hắn nói trên đời tất cả tài bảo đều thuộc về chính mình. Cũng không vẻn vẹn chỉ là khoác lác. Cùng loại chén thánh bảo vật tại hắn trong bảo khố liền không chỉ một. Bất quá nguyên điển dù sao chỉ là nguyên điển. Không có bảo cụ chủ nhân truyền thuyết thăng hoa. Vô pháp thông qua tên thật giải phóng phát huy ra bọn chúng uy lực lớn nhất. Bình thường Gilgamesh sẽ đem trong bảo khố nguyên điển bảo cụ xem như đạn pháo trực tiếp đối với địch nhân tiến hành tiếp tục oanh kích. Theo không cam lòng bị người lợi dụng, anh hùng vương chủ động rút lui. Lá thâu cũng trốn vào chỗ tối một lần nữa, trở về nhà xưởng cùng Đờ Vanh Si hội hợp. Sách, thế mà thất bại. Giấu ở núi Enzo có ích Clevoyan quan sát tình huống hiện trường đỏ a không? Vui nện chật lưỡi, bất quá hôm nay một trận chiến này hẳn là sẽ để không ít người đối với Caster đề cao cảnh giác. Nếu để cho Kirisugu âm thầm thao tác thoáng cái, nói không chừng, chấm ngoặc kép, khục, ai ben pháo đài, mũ giáp bị đánh nát hắc giáp kỵ sĩ đột nhiên ho ra một ngụm máu. Đâm xuyên bộ ngực hắn thánh thương không còn trước đó ngoại hình. Thân súng biến thành kim quang lóng lánh thuần năng lượng hình thái. Linh hạch bị hủy Lancelot cuối cùng từ Berserker trước giới trói buộc ở bên trong lấy được giải thoát, nguyên bản mặt mũi vặn vẹo dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Hồ Chi kỵ sĩ chân chính phong thái tại một khắc cuối cùng mới lấy hiển hiện. Lancelot trên mặt anh Tuấn không có bất kỳ cái gì không cam lòng cùng oán hận. Ngược lại tràn đầy giải thoát cùng thoải mái. Ngô Vương, cảm tạ ngài thành toàn. Ta rốt cục, khụ khụ, có thể, an nôm, Atyria khe khẽ thở dài. Khôi phục chân thân thánh thương từ Lancelot ngực rút ra. Nàng vội vàng tiến tới một bước đỡ lấy linh thể bắt đầu tiêu tán hồ chi kỵ sĩ. Atyria lẳng lặng nhìn chăm chú, khóe môi nhếch lên nụ cười Lancelot. Trong ánh mắt của nàng mang theo một tia tự trách chi ý. Lancelot khanh, không nghĩ tới trong lòng ngươi một mực lưu lại sâu như vậy hối hận. Không thể phát giác được điểm này là ta thân là vương giả thất trách. Vương, mời không cần, tự trách. Lancelot thanh âm càng ngày càng yếu ớt. Nửa người dưới của hắn đã bắt đầu tiêu tán. Đối với kỵ sĩ bàn tròn đến nói, ngài mãi mãi cũng là vì chúng ta chỉ rõ tiến lên con đường kỵ sĩ chi vương. Không có người biết hoài nghi năng lực của ngài cùng công tích. Ta cùng Guinevere tư tình mới là chôn vùi Camelot dây dẫn nổ. Nhiều năm qua ta một mực tại vì chính mình hành vi mà hối hận. Nếu như lịch sử có thể lại đến, có lẽ, sau cùng nói còn chưa dứt lời, miệng hơi cười Lancelot hóa thành màu vàng dòng ma lực triệt để tiêu tán. Lịch sử lại đến à, Atyria hai mắt nhắm lại trầm mặc chỉ chốc lát, cuối cùng vẫn là lắc đầu, nhân loại cuối cùng vẫn là muốn nhìn về phía trước. Chén thánh chiến tranh thứ ba đêm kết thúc. Thành phố Fuyuki cư dân hoàn toàn như trước đây tại thiên nhiên khí bão nổ trong tin tức bắt đầu. Một ngày cuộc sống mới, bị tổn thương rất nặng quận Miyama nhà xưởng bên trong. Lá dâu đối với Irivial trạng thái tiến hành một phen kiểm tra. Cơ bản xác định lại có một tên anh linh bị loại. Linh hồn bị hút vào tiểu chén thánh trong cơ thể. Căn cứ tối hôm qua thế cục cùng tình hình chiến đấu đến cân nhắc, hẳn là lưu tại Iceband pháo đài tử chiến Lancer cùng Berserker một trong. Đại khái tỷ lệ là liên tiếp kinh lịch hai trận chiến đấu kịch liệt Berserker. Là sâu phỏng đoán King Arthur hẳn là giải phóng một bộ phận thánh thương uy năng. Tại không có ngoại nhân giám thị dưới tình huống đánh bại Berserker. Tựa như Rider Iskandar nói tới đồng dạng, tiệc rượu kết thúc về sau hắn liền muốn bắt đầu làm thật. Từ đêm thứ tư bắt đầu, Ban đêm chiến cuộc khẳng định biết so trước 3 ngày nửa thăm dò tính chiến đấu càng thêm bốc lửa. Quận Miyama nhà xưởng chế tạo chỗ. Lá thâu quét một vòng trong phòng phân loại cất giữ lượng lớn linh bộ kiện. Thế nào? Người đòn sát thủ không có bị tổn thương à? Đờ Vanh Si kiểm tra một chút chế tạo chỗ bên trong tình huống. Thật to thở dài một hơi. Còn tốt, mặc dù tự động dây chuyền sản xuất một trận bởi vì thiếu khuyết ma lực mà đình chỉ. Nhưng bây giờ đã khôi phục bình thường. Cần phải có thể tải dự tính thời gian bên trong hoàn thành. Nha, đúng rồi. Đờ Vanh Si tại chế tạo chỗ trong góc lật qua tìm xem lấy ra một nhánh màu đen trường côn. Đem hắn đặt ở lá sâu trước mặt bàn làm việc bên trên. Người ủy thác ta chế tác nhiều chức năng trồng chất trường cung hoàn thành. Ồ, lá sâu vây quanh chi này nhìn như không đáng chú ý. Hắc côn tử dò xét một phen. Đờ Vanh Si cầm lấy cây gậy vì lá sâu là một phen biểu thị. Chỉ cần quán chú ma lực, vụt, màu đen trường côn tại ma lực tác dụng dưới cải biến hình thái. Chỉnh thể kết cấu xuất hiện đường cong, ma lực chi dây cung đem uốn lượn hai góc liên tiếp. Đờ Vanh Si còn thử lôi kéo dây cung, liền có thể tự nhiên biến đổi hình dạng, xoạt xoạt. Theo Đờ Vanh Si lần thứ hai thao tác, thân cung tự động gấp lại, biến thành một nhánh tiểu xảo đoàn trường. Người cung cấp tài liệu phi thường thú vị, trong đó một loại nắm giữ rất mạnh độ dẻo cùng hướng ma tính. Một loại khác thì là độ cứng kinh người, đưa chúng nó kết hợp lại nung khô chế tạo. Cuối cùng thành phẩm chính là như vậy, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.